Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 74, Bách Xuyên Quy Lưu. 1. Văn Dương Phủ Thành Thành Bắc, nguyên là một mảnh đống rác xây, dân nghèo thường gặp địa vực. Tại năm ngoái cuối năm chỉnh đốn về sau, tình hình đã lớn làm cải thiện, không chỉ có bình dân đường đi có thể tu sửa, biến bằng phẳng sạch sẽ. Liên tục nguyên bản một lớn rác rưởi ao, cũng tu kiến thành hồ, nước trong suốt, trên mặt hồ đóng có tiểu đình hành lang, một chút bình dân trung sĩ tử, yêu nhất nhàn hạ thời điểm từng du lịch qua đây. Đây là Vương Hoàng Nghị bản năng, xem như thành thị kiến thiết, nhưng là rất nhiều người lại coi là thiện chính. Hôm qua nghe người ta nói đến, còn chưa từng tin tưởng. Thành Bắc lại có bực này chỗ. Thông Huyền trong tay vuốt vuốt một con hồ lô nói. Bình chân bình tĩnh nói. Lấy Vương công chi năng. Làm được như thế. Cũng không làm cho người kinh ngạc. Tại trước mặt bọn hắn. Trên mặt hồ. Mảng lớn hoa sen đã nở rộ. Hương khí thanh nhã. Thưởng thức vui mắt. Hoàn toàn chính xác mang ra mấy phần lịch sự tao nhã thoát tục tới. Vương công. Người gần nhất đối với hắn xưng hô, ngược lại là đổi rất nhanh. Làm sao, đối với hắn rất có đổi mới. Thông Huyền quay sang, xem kỹ dò xét đồng bạn. Bình chân cười một tiếng, xem thấu Thông Huyền tâm tư. Người không đối với hắn cũng có chút bội phục sao? Hôm qua không biết là ai đang nói. Người này thực là có chút bản sự. Sư huynh, ta nhưng từ chưa phủ nhận người này chi năng. Chỉ bất quá, vẫn luôn không lắm thích hắn thôi. Bọn hắn chính bản thân ở vào một đầu quấn hồ xây lên hành lang. Bên trong, Thông Huyền dứt khoát cả người tại ngọc trên bệ đá bình nằm xuống. Cảm giác lạnh như băng, làm hắn cảm giác rất là dễ chịu. Hắn dứt khoát nhắm lại hai con ngươi. Yếu ớt than nói, ngươi nói ta bướng bỉnh cũng được, nói ta mang thù cũng được. Những này ta đều nhận, sư huynh người không có thể phủ nhận, từ sau khi xuống núi, tới chỗ này, ta một mực đều tại nhẫn nại những này, chỉ vì hoàn thành sư môn trách nhiệm, có thể ngươi xem một chút bây giờ ngươi ta cố gắng về sau kết quả. Ngoặc kép chấm chấm, hắn bên ngoài đối ngươi ta không tệ, có thể chỉ là đem chúng ta như thế nuôi thôi, ngẫu nhiên hỏi một chút. Cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Bình chân sư huynh, muốn ta nói, kẻ này sợ là đối ngươi ta lòng nghi ngờ rất nặng. Trong lòng từ đầu đến cuối có cái kết. Sư môn nhắc nhở, thực là khó mà làm được a. Nghe lời này, một bên Bình chân cũng là không nói gì. Thông Huyền phát giác được, hắn há lại sẽ không biết. Vương Hoàng Nghị mặc dù đối bọn hắn lễ ngộ có thừa, nhưng chỉ là xem như môn khách nuôi, căn bản cũng không có trọng dụng dự định. Việc này nói đến, có lẽ cùng Huyền Động lừa gạt có quan hệ. Muốn đạt được Vương Hoàng Nghị tín nhiệm, chỉ sợ cần thiết tốn hao thời gian không sẽ rất ít. Sư đệ, Vương công đại tài, ở chỗ này, người ta cần chờ đãi thời cơ. Bình chân ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú lên trong sông hoa sen. Hồi lâu mới nói, tình hình nơi này tất cả mọi người nhìn kỹ, khá là khí số a. Thông Huyền có chút dị ý, kẻ này xem ra, thật có chút bản sự, bất quá thật có thể nhất định trở thành thục trung tiềm long. Xưng vương kiến chế, đồng thời cướp đoạt thiên hạ sao? Những này thành tựu, là tình cờ nhặt được, hay là trời cao lọt mắt xanh, ai còn nói chuẩn đâu? Bình chân đối với cái này nhẹ gật đầu, nói, khẩu khí trở nên nghiêm trọng, ngươi nói không có sai, thế nhưng là hắn đã giết nguyên bản chân nhân chỉ định tiềm long. Về phần cái này Vương Khiết Đình bào thai trong bụng, ta cũng nhìn, có chút khí số, nhưng là so với Lý Thừa Nghiệp tới nói, kém xa tít táp, càng thêm đừng bảo là 17, 8 năm sau mới trưởng thành. Người ta đều đọc đủ thứ mật tái, đều biết hiện tại thiên hạ chi tranh đã hỏa chi cháy tại nguyên. không có khả năng lại có 20-30 năm thiên thời cho hắn. Cho nên kẻ này đã không đáng để lo, mà lại, lúc này chính là đạo mạch an nguy tồn vong trước mắt. Không thể vọng động, không phải sợ có không bên cạnh chi hỏa. Thông Huyền nghe nói hướng, sư huynh nói cực phải. Bất quá, lúc này, từ hành lang một chỗ, đi tới kỳ cá sĩ tử, đều đang nói giỡn, lộ vẻ cực hưng phấn. Thông Huyền, Bình Chân hai người thấy vậy, liền ngậm miệng không nói. Lý huynh, chuyện này là thật, quận bên trong lúa mì thật mẫu sinh ba thạch. Trải qua bên cạnh hai người lúc, một thân mặc ám lam sắc nho bào sĩ tử chính diện hiện kinh ngạc. Truy vấn lấy việc này, tại bên cạnh hắn chỗ đi người kia, chắc hẳn chính là Lý huynh. Tiếp lời, việc này sớm đã truyền ra, nếu là tin tức là giả, sớm sẽ có người ra bác bỏ tin đồn. Như thế nào truyền vào ngươi ta chi tai? Việc này định không có giả, bất quá chỉ có tại huyện cấp thủy. Riêng là huyện cấp thủy cũng không tệ. Ba thạch, mẫu sinh lúa mạch ba thạch. Việc này chúng ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này huyện cấp thủy là tướng quân lập nghiệp cựu trạch. Có này dị dạng, hẳn là thượng thiên phù hộ. Chúng ta cũng muốn cân nhắc có phải hay không đầu nhập một hai. Kỳ cá sĩ tử cảm khái. Từ Thông Huyền Bình Chân bên cạnh hai người đi qua. Bởi vì trong thành đạo sĩ không ít. Hai người chưa từng gây nên chú ý. Cái này các tên sĩ tử đi xa. Thông Huyền cùng Bình Chân Phương cùng nhìn nhau. Đều mặt hiện vẻ kinh ngạc. Chớ nói đạo sĩ không hiểu nông nghiệp. Tại lúc này thay mặt. Nông nghiệp là được hết thảy căn bản, luyện khí sĩ chú ý căn bản, sao lại không thông hiểu những này? Bởi vậy nghe nói cái này kinh người mẫu sinh số, hai người tất nhiên là kinh hãi, trầm mặc một hồi lâu. Thông Huyền nói, ta thu hồi vừa mới ngôn luận, cái này họ Vương người, quả có thượng thiên lọt mắt xanh, khí vận tăng nhiều, có bách xuyên quy lưu chi tướng. Bất kể có hay không có thượng thiên lọt mắt xanh, cái này bàn giang sơn cờ, ta muốn hạ ra một phen đặc sắc tới. Phủ tướng quân bên trong, Vương Hoàng Nghị đứng phía trước cửa sổ, nhìn qua lâm viên, Vương Hoàng Nghị đều đánh giá thấp cái này mẫu sinh ba thạch lực ảnh hưởng. Tin tức truyền bá ra ngoài nửa tháng, đỉnh bên trên vân khí là từng tia không ngừng vọt tới. Không ngừng tràn vào trong đỉnh, biến thành khí vận, nguyên bản 3/5 đỉnh vận, hiện tại đã tại rất thời gian ngắn ở giữa, đạt tới 4/5. Chúa công, Ngu Lương bác ở ngoài cửa khẽ gọi, Vương Hoàng Nghị xoay người, bước về trước bàn, ngồi xuống, Phương Thuyết lấy, tiến đến, vâng, cửa vừa mở ra, Ngu Lương bác từ bên ngoài tiến bước đến, chắp tay chào. Lương bác, chuyện gì? Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị nhịn không được vẩy một cái lông mày. Chúa công, thần bẩm báo hai việc. Thứ nhất là được tháng này đến nay, đã có bao nhiêu gia đại hộ gia tộc quyền thế, phái người đến đây cầu sĩ, đồng thời dâng lên lễ vật, mà bản địa một chút nhà nghèo người đọc sách, càng là nhao nhao đầu nhập vào. Ý đồ tiến sĩ, nói... Tự lấy ra một phần văn kiện, tự giao đi lên, Vương Hoàng Nghị lấy ra, xem xét, lít nhà lít nhít danh tự sắp hàng, lập tức tự cười nói, xem ra chúng ta cần nhân tài là không thiếu. Chúa công lời nói rất đúng, hiện tại các phủ các huyện ba lại lỗ hổng đều có thể lấp bên trên. Sau đó 1-2 năm sau, tự nhiên có thể kiểm tra hạch ra nhân tài, dựa theo chế độ. Ti lại, điển lại, lệnh lại tam đẳng, là nhập sĩ chi môn, chúa công, thế đặc ân sự tình. Nhìn Vương Hoàng Nghị vui vẻ, Ngu Lương bác lại hỏi, nói là được Mạnh Trúc cùng Lư Bồi hai người. Đây là chuyện thứ hai, vốn là nhân tài thiếu khuyết, hiện tại xem ra, chưa hẳn cần đặc biệt mời, ngàn vàng mua xương nha, có thường lệ tự có quyền biến. Hai người này ta chính thức gửi công văn đi mời chính là...